Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478. Chương 478. Tứ giai hệ thống. Địa cầu, thiên nhận số 1, Morgana nanh vuốt đã đem tà ác đưa về phía Ferezer. Nơi đó là chúng ta thiên sứ thái tử bồi dưỡng chi địa. Tuyệt đối không cho sơ thất. Thần thánh kêu nhíu nhíu mày. Ánh mắt nhìn về phía một bên thiên sứ Yan. Vì ngàn năm về sau, Inisit có thể thuận lợi tiếp nhận vị trí của ta. Yan, người nhất định phải lập tức tiến đến Ferezer Tinh. Bảo vệ tốt nàng, thuận tiện tiêu diệt ác ma kia. Vâng, nữ vương, thiên sứ Yan cung kính trả lời. Bất quá Ferezer Tinh kỳ thật cũng là vũ trụ hiệu trưởng năm đó một chỗ căn cứ thí nghiệm. Sở dĩ Yan người muốn đi cự hạp hào cùng siêu thần học viện người đàm phán. Đem Ferezer sự tình thông báo cho bọn hắn. Thăm dò một chút hùng binh liên phản ứng. Thần thánh kêu chậm rãi nói. Có cần phải sao? Thiên sứ lãnh rõ ràng là xem thường hùng binh liên cái đám kia người. Khinh thường nói. Hiện tại siêu thần học viện đã chia năm xẻ bầy. Vũ trụ hiệu trưởng Zerlian từ lâu đi thăm dò hư không? Trừ cái kia nghe nói về sau sẽ rất lợi hại ngân hà chi lực. Cái khác đều là chút phế vật. Dừng một chút âm thanh. Thiên sứ lãnh tiếp tục nói. Cũng chỉ có thiên cung chi chủ chu thần. Mới giá trị cho chúng ta coi trọng. Dứt lời. Thiên sứ lãnh ánh mắt không tự chủ được rời về phía đăng thần thánh nơi ẩn núp bên trong hôn mê bất. Tỉnh chu thần, nàng luôn cảm thấy, có thể lực áp ma vương Morgana một đầu siêu cấp cường giả. Tuyệt sẽ không biến thành dạng này, một vùng tăm tối hư vô không gian bên trong. Chu thần chính khẽ hát, nằm ngửa trong bồn tắm tắm bong bóng tắm, mà ở trước mặt hắn 2 mét tả hữu cự ly, thì là một mảnh trôi nổi trong hư không quang ảnh màn hình. Lúc này, quang ảnh trên màn hình. Xuất hiện hình ảnh, chính là thiên nhận số 1 nội bộ, kêu cùng các vị cao giai thiên sứ vì hôn mê bất tỉnh hắn chữa thương. Cũng thương nghị tràng diện, Inisit hướng lên trời làm cầu cứu rồi. Vậy nói rõ nguyên kịch bản bên trong, kiếm ma Atto đồ sát Ferezer tinh cầu nhân tộc sự tình. Đã phát sinh, sở dĩ, chu thần lời nói xoay chuyển, lạnh lùng nói. Hệ thống, ta lúc nào có thể ra ngoài? Đinh, túc chủ bình tĩnh đừng nóng. Bởi vì túc chủ hủy diệt Morgana dưới trướng ác ma quân đoàn. Thu hoạch 10.000 điểm nhân quả. Tính gộp lại điểm nhân quả vượt qua 300.000. Đi đến hệ thống thăng cấp tiêu chuẩn. Vì vậy bản hệ thống đang thăng cấp. Thời hạn là 1 tháng. Giống như lần trước, trong 1 tháng này. Túc chủ tối cao ở tại 666 trong không gian. Không cần đi lại thăng cấp. Lần này, hẳn là cấp 4 hệ thống đi. Chu thần nhíu mày, cảm thấy ngầm thích. Không sai, cái kia tứ giai hệ thống công năng là cái gì? Chu thần hai mắt tỏa ánh sáng. Đầu năm nay, kim thủ chỉ không ai ngại nhiều. Đinh, tứ giai hệ thống vì vị diện xây mô hình hệ thống. Cụ thể công năng đợi thăng cấp hoàn tất về sau. Bản hệ thống lại đi cáo chi. Dừng một chút âm thanh. Hệ thống lời nói xoay chuyển. Có chút nhăn nhó quỷ dị mà nói. Chỉ là cùng lần trước thăng cấp khác biệt. Lần này có một chút vấn đề nhỏ. Nghe nói lời ấy. Suy nghĩ lại một chút hệ thống nhất quán nước tiểu tính. Chu thần có chút dự cảm bất tường. Vấn đề gì? Đinh. Túc chủ đấu khí năng lượng hao hết, đời thứ 3 thần hà thể bị phong tỏa. Bản hệ thống vô pháp đem túc chủ thân thể thu nạp tiến 666 không gian. Có ý tứ gì? Nghe nói lời ấy, chu thần sửng sốt một chút, lập tức giơ lên dính đầy sữa tắm bọt biển tay. Không thể tin nói, chẳng lẽ ta hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái? Xem như thế đi, hệ thống nhỏ giọng nói. MMP, ta còn cho rằng thần thánh kêu trị liệu thân thể kia. Giống như lần trước, là hệ thống ngươi tạo nên năng lượng phục chế thể đâu. Chu thần một mặt mộng bức nói. Nghe nói chu thần, hệ thống có chút ngượng ngùng nói. Hắc hắc, sai lầm sai lầm, sai lầm cái đầu của ngươi a. Chu thần giận không chỗ phát tiết, lạnh lùng nói. Ta một tháng này đều chỉ có thể bảo trì linh hồn cùng thân thể phân ly trạng thái. Ngươi biết nguy hiểm cỡ nào sao? Đinh, túc chủ ngươi tại thần thánh kêu thiên nhận số một bên trong. Trên lý luận tính nguy hiểm cũng không lớn. Nói hưu nói vượn, chính là tại kêu cái này lão sử nữ bên người. Ta mới cảm giác toàn thân phát lạnh. Chu thần, xoạt, một tiếng từ trong bồn tắm đứng lên. Cả người đều không tốt. Đừng nói cho ta ngươi không biết. Kêu không lâu sau đó, liền sẽ bị lây na siêu tân tinh xử lý. Ta mẹ nó 100% sẽ bị tay bay vạ gió. Làm không tốt sẽ bị Morgana cái này bích. Ao bắt trở về khi châu. Lang, đinh, Morgana cũng không tệ. Túc chủ ngươi có thể suy tính một chút. Hệ thống đột nhiên chửi bậy nói. Cút, ngoặc kép. Đấu la đại lục vị diện, thiên đấu đế quốc, lưu ly bảy màu bảo, Ninh Vinh Vinh ngơ ngác nhìn lấy trong tay một cái ngân sắc khối lập phương. Ánh mắt bên trong tràn đầy tưởng niệm, lúc này Ninh Vinh Vinh, đúng lúc là 17-18 tuổi tuổi dậy thì, lẽ ra là hoạt bát vui vẻ thời điểm, nhưng nàng nhanh không vui nổi, bởi vì phu quân của nàng Chu Thần đã rời đi quá lâu. Từ Chu Thần rời đi đấu la vị diện lên, đã qua hơn 3 năm. Trong 3 năm này, phát sinh rất nhiều sự tình, bao quát Sử Lai Khắc chiến đội dũng đoạt đại lục thanh niên hồn sư giải thi đấu quán quân. Đường Tam cha đẻ, Hạo Thiên đấu la Đường Hạo mạnh mẽ xông tới võ hồn điện cứu đi con trai con dâu. Thất quái tốt nghiệp ai về nhà nấy, cùng Thiên Cung quật khởi mạnh mẽ. Mặc dù Hoàng Thiên Đấu La Chu Thần biến mất 3 năm lâu, nhưng Thiên Cung uy thế lại càng phát ra cường hãn. Thiên Cung lục đại thiên tôn tất cả đều nắm giữ phong hào đấu la cấp bậc chiến lực. Lại thêm cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông cái này quan hệ thông gia đồng khí liên chi. Danh tiếng nhất thời có 102, liền võ hồn điện đều không dám nhìn thẳng Kỳ Phong, mà thân là Chu Thần thê tử. Ninh Vinh Vinh thân phận càng phát ra tôn quý, vô luận là Thiên Cung vẫn là Thất Bảo Lưu Ly Tông. Cơ hồ đều chỉ nghe lệnh nàng, có lẽ ta nên liên hệ phu quân, 3 năm không gặp, rất nhớ hắn. Ninh Vinh Vinh loay hoay trong tay ngân sắc khối lập phương. Cái này ngân sắc khối lập phương là Chu Thần lưu cho nàng vượt vị diện máy truyền tin. Có thể trực tiếp cùng Chu Thần liên hệ, đáng tiếc chỉ có thể sử dụng một lần, vì vậy Ninh Vinh Vinh một mực không nỡ dùng. Cho tới hôm nay, đúng vào lúc này, một người nho nhã trung niên nhân tại hai vị lão giả đồng hành đi vào đại sảnh. Mà người này cũng chính là phụ thân của Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tông tông chủ, được hưởng đại lục thứ nhất phụ trợ hồn sư danh xưng Ninh Phong Chí. Ninh Phong Chí liếc mắt liền thấy được mình nữ nhi, vội vàng nhanh chân đi tới. Nha đầu, ngươi không tại Thiên Cung ở lại, làm sao có rảnh về nhà thăm cha ngươi rồi? Nhớ ngươi, cũng muốn kiếm gia gia cùng cốt gia gia. Ninh Vinh Vinh nhìn thấy phụ thân của mình cùng kiếm đấu la, cốt đấu la ba người, tâm tình tốt chỉ chốc lát, dù sao ba người này cũng là nàng người thân nhất. Bất quá, một lát sau, Ninh Vinh Vinh tâm tình lại xấu xuống dưới. Nhớ ngày đó nàng tân hôn yến ngươi thời điểm, Chu Thần liền rời đi. Loại kia tưởng niệm chi tình, thường nhân khó có thể tưởng tượng. Ninh Phong Chí nhìn xem nữ nhi niềm thương nhớ quá độ bộ dáng, trong lòng không khỏi một trận thương tiếc. Hắn ôn hòa mà nói, ngươi lại đang nghĩ tiểu tử kia rồi. Cái gì tiểu tử kia? Chu Thần là ngươi con rể. Ninh Vinh Vinh trợn nhìn Ninh Phong Chí liếc mắt, nhịn không được phản bác. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.